Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lên gấp 10 lần, từng đợt công kích kinh thiên không ngừng nhắm vào thân thể Hoàng Vô Thiên. Con mẹ nó, hắn tại sao có thể có tổ khí? Chém giết kịch liệt hơn một canh giờ, Hoàng Thiên tộc dựa vào uy lực của Hoàng Thiên bất bại quyết. Không hề lép vế, nhưng những đòn tấn công liên tục của hắn lại bị Diệp Thần Phong mặc tổ giáp hoàn toàn ngăn cản. Điều này khiến hắn hận đến ngứa răng, trong lòng nảy sinh ý định thoái lui. Không có tổ khí, dù hắn thi triển Hoàng Thiên bất bại quyết cũng khó mà đánh chết Diệp Thần Phong. Cứ dây dưa như vậy không bằng rời khỏi đây trước, ngày sau tìm cơ hội giết chết Diệp Thần Phong. Thiên phạt, chống đỡ cú chém vô địch của Diệp Thần Phong. Hoàng Vô Thiên nhảy lên thật cao, tăng chiến lực bản thân lên cực hạn, hóa thành thiên phạt hủy diệt thiên địa, vô tận thiên phạt chi lực như vạn trượng cuồng lôi. Oanh kích xuống, hung mãnh đánh vào Diệp Thần Phong, muốn tiêu diệt hắn trong thiên phạt. Hỗn độn vô cực, chịu công kích hủy diệt của thiên phạt. Phía sau Diệp Thần Phong hiện lên hư ảnh hỗn độn thần mộc cao lớn nguy nga, chập chờn hỗn độn ngũ hành quang, gia tăng chiến lực cho Diệp Thần Phong. Nhất kiếm chém ra, hư ảnh hỗn độn thần mộc hóa thành vô cực đại đạo, trực tiếp xé tan thiên phạt mãnh liệt, che chắn cho Diệp Thần Phong. Trong khi hai đại thần thông vô thượng kịch liệt giao chiến, Hoàng Lục trưởng lão chớp lấy cơ hội này, nhanh chóng bay đến biên giới Bách Lý Thế Gia, toàn lực tấn công cấm chế do ba đại tổ trận kỳ hình thành, muốn xé rách cấm chế để trốn thoát. Ngay khi hắn toàn lực tấn công cấm chế, giác quan nhạy bén của hắn đột nhiên phát hiện nguy hiểm, không chút do dự né sang một bên. Ngay khi hắn vừa né tránh, không gian nơi hắn vừa đứng đã bị một mũi tổ tiễn bắn thủng, lộ ra một hắc động không gian sâu không thấy đáy. Nguyên Thủy Đạo Thai nhìn Nguyên Thủy Đạo Thai thôn phệ tổ mạch Bách Lý Thế Gia, đạt tới nhị tinh đạo tổ điên phong cảnh giới, Hoàng Lục trưởng lão không khỏi lộ vẻ ngưng trọng. Một Diệp Thần Phong đã khiến hắn đau đầu, nếu thêm Nguyên Thủy Đạo Thai, hắn căn bản không có chút phần thắng nào. Hoàng Lục trưởng lão, người không phải rất dũng mãnh sao, sao lại bỏ chạy? Chẳng lẽ người Hoàng Thiên tộc đều là lũ nhát gan sợ phiền phức như vậy à? Diệp Thần Phong nhìn Hoàng Lục trưởng lão sắc mặt nghiêm nghị, lộ vẻ trào phúng nói, Diệp Thần Phong, ngươi đừng vội kiêu ngạo, lão phu muốn đi chỉ bằng các ngươi ngăn không được. Hoàng Lục trưởng lão sắc mặt âm trầm nói, chuẩn bị không tiếc bất cứ giá nào phá vòng vây rời đi. Thật sao? Diệp Thần Phong mỉm cười, triệu hồi Long Tiếu Thiên, thần ma trúc long ra, bảo bọn họ phong tỏa không gian. Cái gì? Thấy Long Tiếu Thiên, thần ma trúc long? Hoàng Lục trưởng lão lập tức biến sắc, nhất là khi thấy Long Tiếu Thiên, hắn cảm thấy một nỗi sợ hãi sâu sắc. Ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi không trốn, bọn họ sẽ không ra tay tấn công ngươi. Nhìn Hoàng Lục trưởng lão mặt lộ vẻ hoảng sợ, Diệp Thần Phong thản nhiên nói. Nói xong, Diệp Thần Phong cầm phong ma kiếm, tiếp tục tấn công Hoàng Lục trưởng lão. Bấy giờ, Hoàng Lục trưởng lão chiến ý giảm mạnh, còn Diệp Thần Phong thì càng đánh càng hăng, dần dần chiếm thế thượng phong. Nhưng Hoàng Thiên bất bại quyết của Hoàng Thiên tộc cực kỳ huyền diệu, không ngừng chữa trị Hoàng Lục trưởng lão, liên tục cung cấp năng lượng cho hắn. Thời gian trôi, Diệp Thần Phong cảm thấy kháng dược tính trong cơ thể gần như biến mất, dần dần mất kiên nhẫn. Được rồi, trò chơi kết thúc, để ta tiễn ngươi về Tây Thiên. Vừa nói, Diệp Thần Phong triệu hồi cực phẩm tổ khí Tử Thần Liêm Đao, thi triển ngự khí chi đạo, chém về phía Hoàng Lục trưởng lão đang kêu to hoảng sợ. Một đao chém xuống, không gian trước mặt Hoàng Lục trưởng lão biến thành hư vô. Tử vong đao chạm đáng sợ như cắt đậu phụ, trực tiếp xẻ thân thể hắn làm đôi, ngay cả thánh hạch vừa ngưng tụ, cứng rắn vô cùng của hắn cũng bị Tử Thần Liêm Đao một kích chí mạng chém vỡ. Hoàng Lục trưởng lão vừa đột phá đến tổ cảnh, vẫn lạc, chương 1782, tiến về hư thần giới. Cực phẩm tổ khí, nhìn Tử vong Liêm Đao một kích chém vỡ Hoàng Lục trưởng lão, Long Thiếu Thiên trừng lớn mắt, lộ vẻ kinh hãi nồng nặc, giật mình vì Diệp Thần Phong lại có được cực phẩm tổ khí hiếm thấy ngay cả ở hư thần giới. Càng kinh ngạc hơn khi Diệp Thần Phong có thể phát huy uy lực của cực phẩm tổ khí đến mức này. Chúng ta đi thôi, nhìn Bách Lý Thế Gia bị san thành bình địa, cùng với những cao thủ Bách Lý Thế Gia trốn ở phía xa. Run rẩy, Diệp Thần Phong không tiếp tục đại khai sát giới, lấy đi di vật của mọi người, cùng với những gì Bách Lý Thế Gia cất giữ hàng vạn năm. Mang theo Long Thiếu Thiên, thần ma trúc long, Nguyên Thủy Đạo Thai, trước những ánh mắt kinh hãi, thong dong rời đi. Hơn 60 vạn truyền tống thạch, số truyền tống thạch này còn thiếu nhiều. Diệp Thần Phong kiểm kê lại những gì mình thu được, nhẹ nhàng thở dài, số truyền tống thạch này vẫn chưa đủ để đưa hắn đến hư thần giới. Hắn chỉ có thể đến các thành trì khác, tiếp tục đổi truyền tống thạch, nếu không hắn căn bản không thể chữa trị thượng cổ truyền tống trận. Tử Mang Thành, trong ba đại thành trì trên Tử Tinh, Tử Mang Thành là thành trì lớn thứ hai sau Tử Tinh Thành, cũng phồn hoa không kém. Tuy Diệp Thần Phong vừa huyết tẩy Bách Lý Thế Gia, tàn sát hơn 10 cao thủ Hoàng Thiên tộc, kể cả Hoàng Thiên tộc Lục trưởng lão, nhưng hắn không lo lắng bị trả thù, thản nhiên đi đến Tử Mang Thành. Sau khi nghe ngóng đến bảo vật các lớn nhất Tử Mang Thành, chuẩn bị lặp lại chiêu cũ, dùng nhiều tiền nhờ bảo vật các giúp mình đổi truyền tống thạch. Xin lỗi công tử, truyền tống thạch ở thiên bảo các của chúng ta đã bị người mua hết rồi. Khi Diệp Thần Phong đến bảo vật lâu lớn nhất Tử Mang Thành, thì được thông báo rằng, truyền tống thạch ở thiên bảo các vừa bị người mua hết cách đây không lâu. Vị cô nương này, không biết ai đã mua truyền tống thạch vậy? Diệp Thần Phong khẽ cau mày, nhỏ giọng hỏi, điều này, thứ cho ta không thể nói cho công tử biết. Nữ tử mặc sườn xám đen, dáng người đầy đặn, như trái đào chín mọng, tỏa ra mị lực quyến rũ, áy náy nói cho ta biết. Đồng tử Diệp Thần Phong co lại, trong đôi mắt sâu thẳm xuất hiện hai vòng xoáy ảo giác. Lập tức khống chế đại não ý thức của nữ tử mặc sườn xám, ra lệnh một cách không thể cưỡng lại, là Điền gia ở Tây Thành đã mua hết truyền tống thạch. Nữ tử mặc sườn xám hồn nhiên nói, Điền gia ở Tây Thành. Diệp Thần Phong xoay người rời khỏi thiên bảo lầu, không chút kiêng dè triệu hồi bất tử song xí, hóa thành một đạo tàn ảnh giữa không trung, đến Điền gia nhà cổ nằm ở Tây Thành, có diện tích cực kỳ rộng lớn. Lớn mật, ngươi là ai, vì sao dám tự tiện xông vào Điền gia nhà cổ ta? Khi Diệp Thần Phong từ trên trời giáng xuống, xâm nhập Điền gia nhà cổ, đã kinh động đến toàn bộ Điền gia, phần lớn cao thủ Điền gia xuất hiện trên quảng trường lát đá bạch ngọc, bao vây Diệp Thần Phong lại, ta đến tìm Điền gia gia chủ nói chuyện làm ăn. Diệp Thần Phong chắp hai tay sau lưng, lộ ra khí phách bất cần đời, ngạo nghễ nói, con mẹ nó, ngươi nghĩ mình là ai, cha ta mà ngươi có thể gặp sao? Một tên mặc trường bào trắng, mặt hơi tái nhợt, tóc đen dài tùy ý xóa trên vai, mắt lồi ra, nói với giọng tức giận, răng rác. Hắn vừa dứt lời, đột nhiên cảm thấy mặt đất dưới chân rung chuyển, từ chỗ Diệp Thần Phong làm trung tâm, mặt đất nứt vỡ ra như mạng nhện. Sự kiên nhẫn của ta có hạn, bảo Điền gia gia chủ của ngươi đến gặp ta, nếu không đừng trách ta hủy nơi đây. Phóng ra lực lượng trăm tỷ cân, đánh nứt mặt đất bạch ngọc, trong đôi mắt sâu thẳm của Diệp Thần Phong bắn ra những tia sáng lạnh lẽo. Ra lệnh một cách không thể cưỡng lại, ngươi, nhìn Diệp Thần Phong mặt không đổi sắc đánh nát mặt đất. Cảm nhận khí tức đáng sợ của hắn, lời quát tháo của nam tử mặc trường bào trắng mắc nghẹt ở cổ họng, trên trán túa mồ hôi, không nói nên lời, không biết các hạ tìm ta có chuyện gì. Lúc cả Điền gia nhà cổ rung chuyển kịch liệt, một nam tử trung niên mặc trường bào hoa lệ, hai bên tóc mai đã bạc, được hai lão giả có khí tức đục ngầu hộ tống, chậm rãi bước đến, lãnh ngạo nói, bán hết tất cả truyền tống thạch của Điền gia cho ta. Diệp Thần Phong nói thẳng vào vấn đề, khẩu khí thật lớn, ngươi nói bán cho ngươi là bán, ngươi tưởng mình là ai? Một lão giả mặc trường bào xám, có tu vi nhất tinh đạo thần, đứng cạnh Điền gia gia chủ, giận dữ nói, lắm lời. Đồng tử Diệp Thần Phong co lại, một cỗ khí tức cường đại phát ra từ trong cơ thể hắn, hóa thành một thanh chiến đao vô địch, chém về phía lão giả mặc áo xám. Phụt, chịu đòn tấn công bằng khí thế chiến đao của Diệp Thần Phong, thân thể lão giả mặc áo xám rung lên, một vết đao sâu hoắm xuất hiện trên ngực, cả người bị đánh bay ra ngoài, máu tươi phun ra từ miệng. Cái gì? Thấy Diệp Thần Phong chỉ dựa vào khí thế cường đại đã trọng thương lão giả áo xám, cả Điền gia vang lên tiếng hít vào kinh ngạc. Thực lực các hạ rất mạnh, nhưng truyền tống thạch đối với Điền gia ta rất quan trọng, xin thứ lỗi, ta không thể bán cho các hạ. Điền gia gia chủ cứng rắn nói, ngấm ngầm lấy ra một chiếc cổ bàn sáu cạnh, chuẩn bị kích hoạt tổ trận Điền gia để đối phó Diệp Thần Phong. Nếu không bán, vậy ta chỉ có thể cướp. Diệp Thần Phong bá đạo nói, ha ha, cướp. Điền gia gia chủ cười lớn nói, tuy thực lực các hạ không tầm thường, nhưng Điền gia ta không phải nơi cho ngươi muốn làm gì thì làm. Nếu ngươi muốn ép buộc, Điền gia ta sẽ tiếp chiêu. Vừa nói, Điền gia gia chủ phun một ngụm tinh huyết vào cổ bàn sáu cạnh trong tay, kích hoạt lực lượng của cổ bàn sáu cạnh, treo lơ lửng giữa không trung, kết nối lực lượng tổ mạch Điền gia, tạo thành một tòa tổ trận uy lực cực lớn trong hư không. Các ngươi đã muốn dẫm vào vết xe đổ của Bách Lý Thế Gia, vậy ta sẽ thành toàn cho các ngươi. Vừa nói, khí thế kinh thiên động địa bộc phát từ trong cơ thể Diệp Thần Phong, xông thẳng lên trời. Cỗ khí tức này mạnh đến mức khiến mọi người tại chỗ cảm thấy nghẹt thở và sợ hãi. Ngươi chính là người đã diệt Bách Lý Thế Gia. Nghe lời của Diệp Thần Phong, Điền gia gia chủ cảm thấy như bị sét đánh ngang tay, mặt tái mét, không còn chút máu, nhưng Diệp Thần Phong không trả lời, mà triệu hồi Long Đầu Tổ Cung, toàn lực kéo cung, bắn ra một mũi tổ tiễn như sao băng, nhắm vào tổ trận Điền gia. So với tổ trận của Bách Lý Thế Gia, tổ trận của Điền gia có uy lực kém hơn rất nhiều. Ầm ầm, chịu đòn tấn công từ mũi tổ tiễn do Diệp Thần Phong bộc phát 200 tỷ cân lực bắn ra, tổ trận Điền gia lập tức bị bắn nổ, lực lượng ba động đáng sợ khiến toàn bộ hư không rung chuyển kịch liệt. Chờ chút tiền bối, Điền gia sai rồi, chúng ta nguyện ý dâng tất cả truyền tống thạch cho tiền bối, xin tiền bối giơ cao đánh khẽ cho chúng ta. Tin tức Bách Lý Thế Gia bị diệt đã sớm truyền đến Điền gia. Khi Điền gia gia chủ xác nhận Diệp Thần Phong chính là người đã diệt Bách Lý Thế Gia, trực tiếp sợ mất mặt, vừa cầu xin tha thứ, vừa hai tay dâng một chiếc càn khôn giới chỉ màu vàng sậm cho Diệp Thần Phong. Diệp Thần Phong dùng linh hồn thẩm thấu vào càn khôn giới chỉ, phát hiện bên trong chất đầy những ngọn núi truyền tống thạch. Hắn kiểm kê sơ qua, khoảng hơn 1 triệu khối, số truyền tống thạch này ta lấy, còn trung phẩm thông thiên thánh khí này sẽ để lại cho các ngươi. Diệp Thần Phong không đại khai sát giới, để lại một trung phẩm thông thiên thánh khí thu được từ người đã bị giết trước đó. Trước ánh mắt vui mừng của đám người Điền gia gia chủ, phi thân rời đi, có được hơn 1 triệu truyền tống thạch, hắn cảm thấy có thể chữa trị thượng cổ truyền tống trận. Không lãng phí thời gian nữa, rời khỏi Tử Tinh, bay về phía Tinh Hải. Tuy biết trong Tinh Hải có một đại năng tổ cảnh ma tộc bị trấn áp, nhưng với tình trạng bị thương chưa lành ở thần đạo hư và tử thần vẫn chưa thần phục, hắn không muốn gây sự với đại năng ma tộc bị trấn áp kia. Hắn đến chỗ thượng cổ truyền tống trận, đổ gần 2 triệu truyền tống thạch vào trong truyền tống trận. Sau khi dung hợp với thượng cổ truyền tống trận, Diệp Thần Phong mượn phệ thần não, không ngừng chữa trị và điều chỉnh truyền tống trận. Sau khoảng 10 ngày cố gắng, cuối cùng hắn đã chữa trị xong thượng cổ truyền tống trận. Đã đến lúc tiến về hư thần giới, phụ thân, mẫu thân, Nghê Thường, chờ ta. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, mở ra thượng cổ truyền tống trận, biến mất trong mờ mịt tinh hải, đi đến thiên vực hạch tâm, hư thần giới bao la tráng lệ. Chương 1783, hiểu lầm xinh đẹp. Thu Vân Hồ, hồ nước nằm sâu trong dạng núi, nước trong veo thấy đáy, xinh đẹp như tranh vẽ, tựa như một tấm gương sáng bóng, khảm nạm giữa dạng núi thu, các ngươi phải bảo vệ tốt bốn phía, một con ruồi cũng không được lọt vào. Một giọng nữ lạnh như băng nhưng êm tay vang lên bên bờ Thu Vân Hồ tĩnh lặng. Một nữ tử mặc váy dài màu trắng, tóc vàng như thác nước xóa trên vai, lông mày lá liễu thanh tú như trăng lưỡi liềm, mũi cao thẳng, môi mỏng nhưng mang theo vẻ quyến rũ chết người. Ra lệnh, dạ, tiểu thư. 8 gã thị vệ mặc áo giáp, khí tức bất phàm, vẻ mặt nghiêm túc, nhìn ngắm dung mạo cực đẹp, dáng người hoàn mỹ, đường cong lồi lõm gợi cảm của nữ tử, cung kính đáp lời rồi tản ra bốn phía, canh gác bờ Thu Vân Hồ, không cho người đến gần. Sau khi thị vệ rời đi, nữ tử bước ra mép hồ mát mẻ, triệu hồi một hạt châu màu trắng lơ lửng giữa không trung, tạo thành một màn sương mù dày đặc, che phủ Thu Vân Hồ, tránh người ngoài nhìn thấy cảnh tượng bên trong. Phù phù, sương mù càng lúc càng dày đặc, nữ tử cởi bỏ váy dài trên người, để lộ thân hình trắng nõn với tỷ lệ vàng hoàn hảo, không một chút tì vết, hai chân thon dài đủ khiến nam nhân mê mẩn. Bước vào làn nước lạnh buốt của Thu Vân Hồ, thật thoải mái, ngâm mình trong Thu Vân Hồ quả nhiên dễ chịu hơn ở nhà. Nữ tử nhẹ nhàng vung vẩy làn nước trong veo, mát lạnh lên đôi vai trần, thoải mái tận hưởng cảm giác thư thái mà dòng nước mang lại. Ừ, có người. Khi nữ tử đang đắm mình dưới mặt hồ, nàng kinh động đến một nam tử mình đầy thương tích, đang chữa thương trong một tòa cổ trận dưới đáy hồ. Người này không ai khác chính là Diệp Thần Phong, người đã thông qua thượng cổ truyền tống trận đến hư thần giới. Dù thượng cổ truyền tống trận giúp tiết kiệm rất nhiều thời gian, nhưng vì nó đã quá cũ nên khi truyền tống, Diệp Thần Phong đã gặp phải sinh tử nguy cơ, nếu không phải nội lực thâm hậu, hắn đã bị không gian phong bạo đáng sợ xé xác mà chết. Nữ, Diệp Thần Phong hơi mở mắt, nhìn lên mặt hồ, chố mắt, ngây người, trong tầm mắt hắn, hai bắp đùi ngọc trắng nõn đang nhẹ nhàng đong đưa, hai gò bồng đào theo nhịp thở mà khẽ rung rinh, kết hợp với vòng eo thon nhỏ, xương quai xanh gợi cảm và dáng người mảnh mai, tất cả đều vô cùng quyến rũ. Tuy Diệp Thần Phong đã từng gặp nhiều mỹ nữ tuyệt sắc, Hạ Văn Điệp còn đẹp hơn cả tiên nữ, nhưng khi nhìn thấy nữ tử đang bơi lội trong hồ, hắn vẫn không khỏi cảm thán. Nàng ta dù dung mạo hay tư thái đều có thể nói là hoàn mỹ. Trong khi hắn đang âm thầm quan sát nữ tử đang thoải mái bơi lội, không hề hay biết có người, thì nàng đột nhiên lặn xuống nước, như một con cá nhỏ linh hoạt, vui vẻ bơi lội, đúng lúc nữ tử đang tận hưởng cảm giác thoải mái khi đắm mình trong làn nước lạnh buốt. Nàng bỗng nhìn thấy một đôi mắt dưới đáy hồ, một đôi mắt đang nhìn chằm chằm mình. Có người, một ý nghĩ khó tin xuất hiện trong đầu nàng. Ngay sau đó, nàng theo bản năng dùng hai tay che đi đôi gò bồng đào. Hai chân thon dài nhanh chóng co lại, che chắn phần xuân quang lộ ra trong hồ. Tên trộm dòm ngó, ta giết ngươi. Sau khi xác định có người ẩn nấp dưới hồ, nữ tử nhanh chóng lấy từ càn khôn giới chỉ một bộ quần áo mặc vào, rồi triệu hồi một thanh trường thương sắc bén, đạt tới cấp hạ phẩm thông thiên thánh khí, như một tia chớp, xé rách mặt nước lạnh buốt, tấn công Diệp Thần Phong. Nàng muốn giết kẻ trộm dòm ngó mình tắm để hả giận. Ai, thấy nữ tử xinh đẹp đang sát khí đằng đằng lao tới, Diệp Thần Phong biết mình đối lý, nhẹ nhàng thở dài, nhanh chóng rời khỏi trận pháp truyền tống dưới đáy hồ, định mau chóng rời đi. Tên tiểu tặc, ngươi dám dòm ngó thân thể ta, còn muốn chạy sao? Nữ tử xinh đẹp tức giận truyền âm nói, thi triển thân pháp linh hoạt, lao thẳng qua mặt hồ, áp sát Diệp Thần Phong, phát động tấn công dữ dội. Chờ đã, ngươi hiểu lầm rồi, ta không cố ý dòm ngó ngươi, ta chỉ đang chữa thương ở đây thôi. Diệp Thần Phong vừa né tránh đòn tấn công của nữ tử, vừa bất đắc dĩ giải thích, ngươi nghĩ ta sẽ tin lời biện đặt của ngươi sao? Nữ tử xinh đẹp đang lửa giận ngút trời không bị ảnh hưởng, tiếp tục tấn công, dám nhìn lén thân thể ta, vậy thì nạp mạng đi. Thấy nữ tử nhất quyết cho rằng mình đã dòm ngó nàng, Diệp Thần Phong tỏ vẻ bất lực, vung tay lên, bắn ra một đạo kiếm quang, trực tiếp xé đôi làn nước dữ dội, bay lên mặt hồ. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Chạy đi đâu? Nữ tử xinh đẹp hét lớn một tiếng, toàn lực đuổi theo Diệp Thần Phong, quyết giết hắn. Vừa bay lên khỏi mặt hồ, Diệp Thần Phong khẽ cau mày, cảm thấy nguy hiểm. Ngay sau đó, gần trăm mũi tên tốc độ cực nhanh từ bốn phương tám hướng lao tới, mang theo tiếng rít xé gió chói tai, bắn về phía Diệp Thần Phong vừa phá nước. Mũi tên bắn tới đột ngột, tuy uy lực lớn, nhưng đối với Diệp Thần Phong thì không tạo thành bất kỳ uy hiếp nào. Từng mũi tên tốc độ nhanh chưa kịp chạm vào người Diệp Thần Phong đã bị lực lượng bao phủ bên ngoài, da thịt hắn làm vỡ nát. Tiểu tặc, nạp mạng đi. Ngay khi Diệp Thần Phong vừa chấn vỡ những mũi tên, nữ tử xinh đẹp đang giận dữ ném thanh hạ phẩm thông thiên thánh thương trong tay ra. Nó như một con giao long gầm thét, lao đến tấn công Diệp Thần Phong với một đòn chí mạng. Bá cước, khi thanh hạ phẩm thông thiên thánh thương vừa lao tới, Diệp Thần Phong nhanh chóng tung một cước. Bá cước mang theo sức nặng ước quân, trực tiếp đạp vỡ thanh hạ phẩm thông thiên thánh thương. Cả Thu Vân Hồ rung chuyển khi chịu đòn bá cước của Diệp Thần Phong. Nước hồ còn sụt xuống mười mấy mét, nữ tử xinh đẹp không kịp tránh né bị ảnh hưởng, phun ra một ngụm máu tươi, bay ra ngoài, hiu hiu hiu. Lúc nữ tử xinh đẹp bị Diệp Thần Phong đánh bay, hàng loạt mũi tên lại tấn công tới, bắn về phía thân thể đang mất kiểm soát của nàng, thì ra là nhắm vào nàng. Nhìn nữ tử xinh đẹp liên tục trúng mũi tên, Diệp Thần Phong không hề có ý định cứu giúp, mà chuẩn bị rời đi. Phốp, đột nhiên, một tiếng máu phun chói tai vang lên, nữ tử xinh đẹp vừa bị dư chấn của bá cước làm bị thương, lại không chịu nổi đợt mũi tên tấn công uy lực lớn, phun ra một ngụm máu tươi, bị thương nghiêm trọng. Nhìn thấy vẻ mặt thất sắc của nữ tử, vẻ đáng yêu trong sạch của nàng, trong lòng Diệp Thần Phong bỗng sinh ra một tia thương cảm. Khẽ thở dài nói, thôi được, ta cứu nàng một lần, coi như bù cho chuyện hiểu lầm vừa rồi. Vừa nói, Diệp Thần Phong nhẹ nhàng vung tay, tạo ra một luồng năng lượng đáng sợ, làm rung chuyển không gian cứng rắn, phá tan những mũi tên đang tấn công, cứu nàng khỏi lưỡi hái tử thần. Tiếp đó, thánh cấp kiếm hồn từ trong hồn hải của Diệp Thần Phong bay ra, hóa thành một đạo hồng quang, lao vào khu rừng rậm rạp. Rất nhanh sau đó, những tiếng kêu thảm thiết vang lên. Trước sự tấn công của thánh cấp kiếm hồn, những kẻ nấp trong rừng bắn mũi tên không ngừng biến thành từng đám huyết vụ, hồn lìa khỏi xác, khu rừng hỗn loạn lại trở về tĩnh lặng. Chương 1784, Vạn Cổ Thành. Được rồi, đừng ngây ra đó, ta để lại cho ngươi một người sống, từ miệng hắn có thể hỏi ra ai là kẻ chủ mưu ám sát ngươi. Nhìn vẻ mặt tái nhợt, chưa hết bàng hoàng của nữ tử xinh đẹp, Diệp Thần Phong nhẹ giọng nói, cảm ơn ngươi, bị cảnh vừa rồi dọa sợ, đầu óc trống rỗng. Nữ tử nhẹ gật đầu, dường như đã quên chuyện Diệp Thần Phong dò ngó mình tắm. Đi theo Diệp Thần Phong đến bờ, nhìn thấy một nam tử bị thánh cấp kiếm hồn đánh choáng, máu me đầy người, đang hôn mê bất tỉnh, trên mặt có một chiếc khăn che, ngươi biết hắn không? Diệp Thần Phong vung tay nhẹ nhàng, làm vỡ chiếc khăn đen, để lộ khuôn mặt đầy sẹo, dữ tợn, thấp giọng hỏi, không biết. Nhìn những vết sẹo đáng sợ trên mặt nam tử, nữ tử cẩn thận quan sát rồi lắc đầu, vậy thì tốt, ta sẽ giúp ngươi siêu hồn, xem ai là kẻ muốn ám sát ngươi. Vừa nói, Diệp Thần Phong đặt lòng bàn tay lên thiên linh cái của hắn, mượn sức mạnh của phệ thần não, thử tiến hành siêu hồn tên nam tử đang hôn mê bất tỉnh. Sức mạnh của phệ thần não vừa tiến vào hồn hải của nam tử thì lập tức kích nổ linh hồn cấm chế. Trong đó, bành, linh hồn cấm chế vỡ nát, làm nổ tung đầu nam tử, cắn nát linh hồn hắn, khiến hắn chết ngay tại chỗ. Thủ đoạn thật cao minh, xem ra bọn chúng đã chuẩn bị sẵn sàng cho cái chết trước khi ám sát ngươi. Những người này hẳn là sát thủ được huấn luyện bài bản. Nhìn cái đầu vỡ tung, tên hắc y sát thủ đã bỏ mạng, trên mặt Diệp Thần Phong không có chút biểu cảm gì, thản nhiên nói, sát thủ, sao lại có sát thủ ám sát ta chứ? Ta vốn không hề đắc tội ai mà. Nữ tử trên trán toát ra những giọt mồ hôi, lòng vẫn còn sợ hãi nói, nàng có cảm giác nếu không gặp Diệp Thần Phong, có lẽ mình đã bị giết hoặc bị bắt, sự oán hận với Diệp Thần Phong cũng giảm xuống mức thấp nhất. Được rồi, ta đã cứu ngươi một mạng, hiểu lầm giữa chúng ta coi như xóa bỏ. Diệp Thần Phong nhìn nữ tử chưa hết bàng hoàng, sắc mặt tái nhợt, thản nhiên nói, nói xong, hắn quay người định rời đi. Chờ chút, thấy Diệp Thần Phong muốn đi, nữ tử lập tức gọi hắn lại, cắn đôi môi đỏ mọng quyến rũ nói, ngươi không thể đi, danh dự của một cô gái ta bị ngươi nhìn thấy hết rồi. Chẳng lẽ ngươi định phủi tay đi cho xong chuyện? Vậy ngươi muốn thế nào? Diệp Thần Phong nhìn gương mặt tái nhợt của nữ tử ửng hồng, vừa cười vừa nói, chẳng lẽ ngươi muốn ta chịu trách nhiệm? Ai bảo ngươi chịu trách nhiệm? Nhưng tính mạng của ta ngươi không thể bỏ mặc, ngươi phải hộ tống ta về nhà, như vậy ta mới tin ngươi. Nữ tử ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt Diệp Thần Phong, hai má ửng đỏ nói, về nhà? Diệp Thần Phong khẽ cau mày, nếu ngươi bình an đưa ta về nhà, hiểu lầm giữa chúng ta xóa bỏ, ngụy gia ta còn có thể cảm tạ ngươi. Hộ vệ đều bị giết hết, nữ tử thực sự sợ hãi xảy ra bất trắc, chỉ có thể nhờ cậy vào Diệp Thần Phong, ngươi có thực lực khó lường, ngụy gia của ngươi thực lực thế nào? Diệp Thần Phong do dự một chút hỏi, ngụy gia ta là một trong tứ đại gia tộc ở Vạn Cổ Thành, trong vòng mấy ngàn dặm không ai dám gây sự. Nhắc đến gia tộc mình, nữ tử không khỏi lộ vẻ kiêu ngạo, bĩu môi nói, không ai dám gây sự. Diệp Thần Phong cười nói, vậy tại sao ngươi lại bị truy sát, sao không dám tự mình về? Ngươi, nữ tử chán nản, nghiến răng, được rồi, ta đang rảnh, sẽ đưa ngươi về Ngụy gia. Hơn nữa, ta không cố ý dòm ngó ngươi, ta vốn đã chữa thương dưới đáy hồ, là do ngươi không phát hiện ra ta mà thôi. Diệp Thần Phong vừa mới đến hư thần giới, còn chưa quen thuộc, đang muốn tìm một thế lực lớn để tìm hiểu về hư thần giới và vị trí hiện tại. Mà Ngụy gia rất phù hợp với mục tiêu tìm kiếm thông tin của hắn. Nên hắn gật đầu đồng ý, thôi đi, dám nhìn mà không dám thừa nhận, thật không phải là đàn ông. Nữ tử bĩu môi lườm Diệp Thần Phong, bởi vì Diệp Thần Phong có ân cứu mạng, kéo nàng từ quỷ môn quan trở về, khiến cho nàng không có nhiều khúc mắc với Diệp Thần Phong. Giọng nói cũng ôn nhu hơn nhiều, Vạn Cổ Thành nằm ở biên giới thế lực của cổ tộc, giáp danh với phạm vi thế lực của nhân tộc và ma tộc. Là một thành trì nổi tiếng ở hư thần giới, có diện tích rất lớn, trong thành có những dãy núi kéo dài, hồ nước bao la, thảo nguyên bát ngát và những dòng sông lớn cuồn cuộn chảy, mà thành chủ Vạn Cổ Thành lại là một bán tổ của cổ tộc. Có thủ đoạn kinh thiên động địa, khiến các tộc không dám gây rối ở Vạn Cổ Thành. Trong Vạn Cổ Thành có bốn đại cổ lão gia tộc, lần lượt là Tư Mã gia tộc, Lệ gia, Ngụy gia và Tề gia. Trong đó, Tư Mã gia tộc và Tề gia có huyết mạch cổ tộc, Lệ gia có huyết mạch ma tộc, chỉ có Ngụy gia là có huyết mạch nhân tộc. Tuy nhiên, vì lão gia chủ Ngụy Thế Thông của Ngụy gia là một đại năng lục tinh đạo thần đỉnh phong, Ngụy gia có ông trấn giữ, luôn đứng vững ở Vạn Cổ Thành, nắm giữ không ít tài nguyên và thế lực. Đến rồi, phía trước chính là Vạn Cổ Thành. Diệp Thần Phong và Ngụy Hân Nguyệt đi đường hơn nửa ngày, đến được phạm vi thế lực của Vạn Cổ Thành. Ngụy Hân Nguyệt xinh đẹp như hoa chỉ vào thành trì khổng lồ xa xa, tựa như một quốc gia nói, trở về Vạn Cổ Thành, Ngụy Hân Nguyệt không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi, càng thêm biết ơn Diệp Thần Phong, vì trên đường trở về Vạn Cổ Thành, bọn họ lại gặp phải một vụ ám sát, lần này còn hung hãn hơn, nếu không có thực lực kinh người của Diệp Thần Phong, giết sạch thích khách, với thực lực của nàng thì tuyệt đối không thể bình an trở về Vạn Cổ Thành. Hư thần giới đúng là hư thần giới, thành trì to lớn thế này ở thiên vực căn bản không thể thấy. Nhìn những bức tường thành đen kéo dài không biết bao nhiêu vạn dặm, cổng thành uy nghi tựa như núi, cùng với những kiến trúc cao lớn chọc trời, Diệp Thần Phong không khỏi cảm thán, tiểu thư, cuối cùng người cũng trở về, lão gia bọn họ đều lo lắng muốn chết rồi. Diệp Thần Phong và Ngụy Hân Nguyệt vừa đi song song về phía Vạn Cổ Thành theo một con đường cổ xưa. Một lão giả tóc bạc trắng, trên mặt đầy nếp nhăn, có cảnh giới lục tinh đạo chủ phát hiện ra bọn họ, lập tức dẫn theo đám cao thủ Ngụy gia vội vã chạy tới. Thấy Ngụy Hân Nguyệt bình an vô sự, lão giả thở phào nhẹ nhõm, Lưu quản gia, sao ông lại ở đây? Nhìn thấy lão giả tóc bạc, Ngụy Hân Nguyệt có chút xúc động hỏi, lúc tiểu thư bị ám sát, thị vệ đã kịp truyền tin tức về Ngụy gia, để tìm người, toàn bộ nội vệ Ngụy gia đều đã được phái đi. May mà tiểu thư bình an trở về. Lưu quản gia nói, vậy phụ thân đã điều tra ra ai là người ám sát ta chưa? Ngụy Hân Nguyệt hỏi, vẫn chưa điều tra ra. Tiểu thư, vị này chính là, Lưu quản gia nhìn thoáng qua khuôn mặt lạ lẫm, cảm giác không thấy rõ cảnh giới chân thực của Diệp Thần Phong. Thấp giọng hỏi, vị này chính là Diệp công tử, là hắn đã cứu ta, nếu như không phải hắn, ta có lẽ đã không về được. Ngụy Hân Nguyệt nhẹ giọng giới thiệu, đa tạ Diệp công tử ân cứu mạng, Ngụy gia suốt đời khó quên. Lưu quản gia nhìn Diệp Thần Phong thật sâu, bái tạ, cảm kích nói, Lưu quản gia khách khí. Diệp Thần Phong mỉm cười, đúng mực đáp lời, đi thôi, chúng ta trở về. Ngụy Hân Nguyệt tức giận nói, ta nhất định phải làm cho phụ thân cha ra kẻ nào gan to bằng trời, phái sát thủ ám sát ta. Chương 1785, Ngụy gia. Ngụy gia, một trong tứ đại gia tộc của Vạn Cổ Thành, sừng sững ở Vạn Cổ Thành mấy trăm vạn năm mà không suy chuyển, nắm trong tay phần lớn tài nguyên và thế lực của Vạn Cổ Thành, đồng thời đã thành lập nên Cự Linh Thương Minh nổi tiếng. Nguyệt Nhi, cuối cùng ngươi cũng đã trở về, lo lắng chết ta rồi. Ngụy Hân Nguyệt vừa mới trở về Ngụy gia, Ngụy Trung Hải, đương kim gia chủ Ngụy gia, người có ngũ tinh đạo thần cảnh giới, lập tức từ trong nội đường đi ra, nhìn thấy con gái mỹ lệ tuyệt trần hoàn hảo không chút tổn hại, hắn không khỏi thở phào một hơi. Cha, Ngụy Hân Nguyệt bước nhanh đôi chân thon dài, nhào vào lòng Ngụy Trung Hải, hốc mắt không khỏi đỏ lên. Nguyệt Nhi, vị này là Diệp công tử đã cứu con đúng không? Ngụy Trung Hải nhẹ nhàng vuốt mái tóc dài đen nhánh mềm mại của Ngụy Hân Nguyệt, đưa mắt nhìn Diệp Thần Phong đang đứng ở cửa, âm thầm đánh giá hắn vài lần, rồi nói, vâng, lần này nếu không có Diệp công tử, con có lẽ đã không về được. Ngụy Hân Nguyệt gật đầu nói, nàng không ngờ, một lần ra ngoài du ngoạn, vậy mà lại bị ám sát, nếu không có may mắn gặp Diệp Thần Phong, nàng có lẽ vĩnh viễn không về được. Diệp công tử, đa tạ ngươi đã cứu Nguyệt Nhi, không biết ngươi muốn gì, chỉ cần Ngụy gia có thể lấy ra, nhất định sẽ cho ngươi. Ngụy Trung Hải phát hiện mình có chút không nhìn thấu Diệp Thần Phong, trầm tư một chút rồi hào phóng nói, cảm tạ thì không cần, bất quá ta muốn nhờ Ngụy gia chủ nghe ngóng một việc. Diệp Thần Phong có rất nhiều tổ khí, thậm chí còn có tổ đan, phần lớn thần vật, những thứ đồ tầm thường không còn làm hắn hứng thú, hắn chỉ muốn thông qua Ngụy gia hiểu biết một chút về hư thần giới. Được, chúng ta vào chính đường nói chuyện, chỉ cần ta biết, nhất định sẽ nói cho công tử. Nghe Diệp Thần Phong không muốn gì, Ngụy Trung Hải lộ ra một tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh khôi phục như ban đầu, rồi dẫn Diệp Thần Phong đi tới chính đường cổ kính, thoang thoảng mùi đàn hương. Diệp công tử, không biết ngươi đến từ đâu, muốn hỏi thăm chuyện gì? Tuy rằng trên người Diệp Thần Phong tản ra khí tức không mạnh, nhưng hắn cứ lẳng lặng ngồi trên ghế, lại cho người ta một loại cảm giác tự nhiên. Hơn nữa Ngụy gia dù sao cũng là một trong tứ đại gia tộc của Vạn Cổ Thành, Diệp Thần Phong ở Ngụy gia lại không hề có chút cẩn trọng nào. Điều này khiến Ngụy Trung Hải không khỏi coi trọng hắn hơn vài phần. Ta chỉ là một tán tu, không có chỗ ở cố định, Diệp Thần Phong hàm hồ nói, mà ta muốn nhờ Ngụy gia chủ nghe ngóng, gần đây hư thần giới có chuyện lớn gì xảy ra, và làm cách nào để đi đến Long giới nhanh nhất. Diệp Thần Phong muốn đến Long giới là vì Long Thiếu Thiên. Hắn bị trấn áp ở Càn Khôn cảnh mấy trăm vạn năm, rất muốn về thăm nhà, xem Thiên Long tộc có bị nội chiến của Long tộc lan đến hay không. Hơn nữa, Diệp Thần Phong cũng muốn thông qua Long Thiếu Thiên, tiếp xúc với Thiên Long tộc, tìm cách kết giao với họ. Long giới đã bị phong tỏa, không ai có thể vào Long giới được. Ngụy Trung Hải có chút kinh ngạc nhìn Diệp Thần Phong, chậm rãi nói, chẳng lẽ nội chiến của Long tộc vẫn chưa kết thúc? Diệp Thần Phong khẽ cau mày nói, hẳn là chưa, nếu nội chiến của Long tộc đã yên ổn, thì Long giới đã mở cửa từ lâu rồi. Ngụy Trung Hải lắc đầu nói, vậy Ngụy gia chủ có biết rõ nội tình về cuộc nội chiến của Long tộc không? Diệp Thần Phong uống một ngụm trà linh khí nồng đậm, hỏi tiếp, Diệp công tử quá coi trọng ta rồi, Long tộc là thế lực bá chủ của hư thần giới, ta căn bản không tiếp xúc được với họ. Ngụy Trung Hải đáp, vậy Ngụy gia chủ có cách nào đưa ta đến nơi gần Long giới nhất không? Tuy rằng Long giới tự phong tỏa, nhưng Diệp Thần Phong có phệ không trùng, vẫn có cách vào bên trong. Hai, nếu là ba năm trước, ta có thể thông qua không gian trùng động đưa Diệp công tử đến gần Long giới. Nhưng giờ thì không được, hiện tại các không gian trùng động của các tộc trong toàn bộ hư thần giới gần như đều bị phong tỏa. Ngụy Trung Hải thở dài một tiếng nói, tại sao vậy? Diệp Thần Phong có chút bất ngờ, Diệp công tử chẳng lẽ chưa nghe nói về chuyện sát lục cổ mộ xuất hiện ở hư thần giới sao? Ngụy Trung Hải có chút kinh ngạc hỏi, kinh ngạc vì Diệp Thần Phong không biết đại sự chấn động toàn bộ hư thần giới này. Ta mấy năm trước vẫn luôn bế quan, vừa mới xuất quan, cũng không nghe nói chuyện về sát lục cổ mộ. Diệp Thần Phong hàm hồ giải thích, thì ra là vậy. Ngụy Trung Hải gật đầu nói, ba năm trước, sát lục chi mộ, một trong ba cổ mộ của thiên vực, đột nhiên xuất hiện ở hư thần giới, làm kinh động các tộc trong hư thần giới, dẫn đến các cao thủ các tộc đều đổ xô đến, muốn vào bên trong đoạt lấy cơ duyên hiếm có, nhưng sát lục chi mộ quá nguy hiểm. Các tộc liên thủ tuy phá được cấm chế của sát lục chi mộ, nhưng cao thủ tiến vào trong sát lục chi mộ không ai sống sót. Tất cả đều chết bên trong, trong đó có cả mấy đại năng tổ cảnh. Sát lục chi mộ càng nguy hiểm, càng kích thích các tộc muốn đoạt được cơ duyên lớn bên trong. Ngay lúc các đại năng đỉnh cấp tổ cảnh của các tộc chuẩn bị ra tay, sát lục chi mộ lại quỷ dị di chuyển vị trí, để trấn áp sát lục chi mộ, không cho nó di chuyển. Các đại năng đỉnh cấp tổ cảnh của các tộc đã mượn hư thần khí trấn áp một phương thiên địa. Cuối cùng, nhờ nỗ lực của các đại năng tổ cảnh đỉnh cấp, sát lục chi mộ đã bị trấn áp, mà toàn bộ không gian trùng động của hư thần giới cũng bị ảnh hưởng, trở nên cực kỳ không ổn định. Để tránh xảy ra sự cố, các tộc đã hạ lệnh phong tỏa tất cả không gian trùng động, cho đến khi các tộc đoạt được cơ duyên hiếm có trong sát lục chi mộ. Không ngờ sát lục chi mộ lại xuất hiện ở hư thần giới. Không biết hồng hoang chi mộ có xuất hiện ở hư thần giới không? Truyền thuyết thiên vực có ba đại cổ mộ, lần lượt là hồng hoang chi mộ, sát lục chi mộ và thái hư chi mộ. Hôm nay, cơ duyên trong thái hư chi mộ đã bị Diệp Thần Phong đoạt được. Sát lục chi mộ xuất hiện ở hư thần giới, còn hồng hoang chi mộ thần bí nhất vẫn chưa từng xuất hiện. Nhưng việc sát lục chi mộ xuất hiện ở hư thần giới khiến Diệp Thần Phong nghi ngờ rằng, trải qua 5 tháng biến thiên, hồng hoang chi mộ có thể cũng đang ẩn mình ở hư thần giới. Trong lúc nói chuyện, từ quản gia cầm một khay bạch ngọc đi tới, khi mở lớp lụa trắng che trên khay ra, lộ ra một quả ấn cổ màu xanh biếc, trên mặt ấn có hình một con cóc, mặt ngoài khắc rất nhiều cổ lão văn lộ, đạt đến cấp bậc hạ phẩm thông thiên thánh khí. Thiềm thư cổ ấn này là Ngụy gia ta đấu giá được 10 năm trước, xin tặng cho công tử để tỏ lòng cảm tạ. Ngụy Trung Hải chỉ vào thiềm thư cổ ấn màu xanh biếc nói, Ngụy gia chủ khách khí, nhưng thật sự không cần vật cảm tạ. Hạ phẩm thông thiên thánh khí đối với Diệp Thần Phong mà nói đã vô dụng. Hắn lắc đầu nói, nếu Ngụy gia chủ thật muốn cảm tạ ta, vậy thì hãy đợi khi không gian trùng động mở, đưa ta đến biên giới Long giới. Công tử có phải có quan hệ gì với Long tộc? Ngụy Trung Hải phát hiện ánh mắt Diệp Thần Phong khi nhìn thiềm thư cổ ấn rất bình tĩnh, không chút gợn sóng, đoán rằng loại bảo vật này không lọt vào mắt hắn, không khỏi đánh giá hắn cao hơn. Ừ, có chút quan hệ. Diệp Thần Phong nhẹ gật đầu, hàm hồ đáp, tốt, ta nghĩ các đại năng tổ cảnh đỉnh phong của các tộc hẳn sẽ nhanh chóng tiến vào sát lục của mộ sâu nhất, đoạt được cơ duyên có 102 bên trong, đến lúc đó không gian trùng động mở, ta nhất định sẽ báo cho công tử trước tiên. Ngụy Trung Hải thấy Diệp Thần Phong thật sự không có hứng thú với thiềm thư cổ ấn, không cưỡng cầu, hứa hẹn, đa tạ, Diệp công tử, ngươi vừa mới đến Vạn Cổ Thành, hay là ở tạm Ngụy gia ta nhé? Ngụy Trung Hải càng lúc càng cảm thấy Diệp Thần Phong không tầm thường. Nhiệt tình mời mọc, Ngụy gia chủ khách khí, nhưng ta vẫn muốn ở bên ngoài. Diệp Thần Phong không muốn dây dưa quá nhiều với Ngụy gia. Uyển chuyển từ chối, ngao ngao ngao, ngay lúc Diệp Thần Phong chuẩn bị cáo từ đám người Ngụy Trung Hải để rời đi. Từng tiếng gầm rú hung tàn vang lên trong hậu đường Ngụy gia. Âm thanh đáng sợ chấn động khiến không khí cũng rung lên. Ma khí, Diệp Thần Phong kinh ngạc, nhìn đám người Ngụy Trung Hải sắc mặt nghiêm trọng, bất ngờ rằng trong Ngụy gia, một gia tộc nhân tộc lại có ma khí đáng sợ xuất hiện. Chương 1786, Ma Cổ, cha, ma khí trong người gia gia lại tăng lên sao? Sau khi nghe tiếng gầm giận dữ từ trong nhà vọng ra, sắc mặt Ngụy Hân Nguyệt hơi biến, lo lắng hỏi, "Ừ, ma khí trong người gia gia con lại tăng lên?" Ngụy Trung Hải nhìn Diệp Thần Phong thật sâu, gật đầu nói, "Vậy phải làm sao bây giờ? Gia gia sẽ không gặp nguy hiểm chứ?" Ngụy Hân Nguyệt vẻ mặt lo lắng nói, "Hai, vì không đoán được Diệp Thần Phong, không hiểu rõ hắn." Ngụy Trung Hải thở dài một tiếng, không nói gì thêm, xem ra tình cảnh Ngụy gia các ngươi cũng không tốt. Hân Nguyệt vô cớ bị ám sát, hẳn là nhắm vào Ngụy gia các ngươi. Thông qua vẻ mặt Ngụy Trung Hải, Diệp Thần Phong đoán ra tình cảnh của Ngụy gia, trầm tư một lát rồi nói, "Nhưng có lẽ ta có thể giúp các ngươi, thật ra." Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đôi mắt to xinh đẹp của Ngụy Hân Nguyệt mở lớn, lộ ra vẻ vừa kinh ngạc vừa vui mừng nói, "Nếu các ngươi tin ta, ta có thể thử giúp lão thái gia giải trừ ma tính trong người." Tuy rằng Diệp Thần Phong không muốn dây dưa quá nhiều với Ngụy gia, nhưng Ngụy gia vẫn có giá trị với hắn. Hắn không muốn Ngụy gia gặp chuyện không may, liền gật đầu nói, "Ta đương nhiên tin ngươi, ngươi nhanh giúp gia gia xem một chút đi." Vì Diệp Thần Phong có ân cứu mạng với Ngụy Hân Nguyệt, nên nàng tin tưởng hắn tuyệt đối, không biết Ngụy gia chủ có bằng lòng để ta trị liệu cho lão thái gia không. Diệp Thần Phong nhìn Ngụy Trung Hải đang trầm tư, do dự, thản nhiên nói, "Hai, vậy xin nhờ Diệp công tử." Ngụy Trung Hải nhìn Diệp Thần Phong thật sâu, phát hiện ánh mắt của hắn trong trẻo, cắn răng một cái quyết định mạo hiểm, "Để Diệp Thần Phong thử xem, vậy thì đi thôi." Nói xong, Diệp Thần Phong đi theo Ngụy Trung Hải và mọi người Ngụy Hân Nguyệt đến hậu đường Ngụy gia, một tòa cổ viện có lồng giam được bảo vệ bằng cấm chế mạnh mẽ. Bên trong, một luồng ma khí cổ xưa mạnh mẽ xuyên qua cấm chế, lan tỏa ra ngoài, nhuộm cả không gian thành màu đen. "Ngụy gia chủ, nếu tin ta, hãy để ta tự mình vào trị liệu." Diệp Thần Phong không muốn để lộ bí mật của mình trước mặt đám người Ngụy Trung Hải, chậm rãi nói, "Cái này, Ngụy gia chủ, ngươi không cần quá lo lắng, nếu ta thật muốn mưu đồ Ngụy gia, đã không dưới con mắt của mọi người rồi, ta sở dĩ giúp các ngươi, chỉ vì không gian trùng động." Diệp Thần Phong chắp hai tay sau lưng, trên khuôn mặt thanh tú lộ ra vẻ ngạo nghễ, "Vậy làm phiền, chúng ta chờ ngươi ở ngoài." Tuy rằng ngữ khí Diệp Thần Phong có chút ngông cuồng, nhưng nghe vào tai Ngụy Trung Hải, lại vô hình khiến lòng hắn bớt lo đi nhiều, nghĩ đến phụ thân của mình đã không cầm cự được bao lâu nữa. Hiện tại hắn chỉ có thể đánh cược, "Gia chủ, ngươi thật sự tin hắn?" Nhìn bóng lưng Diệp Thần Phong một mình đi vào cấm chế, mọi người Ngụy gia có chút lo lắng. Nếu trụ cột vững chắc của Ngụy gia là lão thái gia gặp chuyện không may, sẽ gây đả kích chí mạng cho Ngụy gia. "Hai, chúng ta không có lựa chọn, chỉ có thể đánh cược." Ngụy Trung Hải thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nói, "Yên tâm đi phụ thân, con tin hắn là người tốt." Ngụy Hân Nguyệt nắm chặt tay, cắn môi nói, bước vào nhà chính nơi ở của Ngụy Thế Thông, lão thái gia Ngụy gia. Diệp Thần Phong phát hiện ma khí trong nhà nồng nặc, một lão giả dáng người khô quát, trợn tròn mắt bị một cây xích phủ đầy cổ văn trói vào một chiếc giường ngọc. Thấy Diệp Thần Phong đi tới, Ngụy Thế Thông gầm lên một tiếng, vẻ mặt dữ tợn khiến người ta kinh hãi, rốt cuộc trong cơ thể ông ta có gì, vì sao ma khí lại nồng nặc như vậy? Diệp Thần Phong không quan tâm đến ma khí tỏa ra từ Ngụy Thế Thông, chậm rãi tiến đến gần ông ta, nhắm mắt lại, điều khiển phệ thần não suy diễn nhanh chóng, phóng thích linh hồn lực mạnh mẽ thấm vào cơ thể ông ta. Kiểm tra cơ thể ông ta, "Ừ, đây là cái gì?" Khi linh hồn lực mạnh mẽ thấm vào sâu trong cơ thể Ngụy Thế Thông, trong tủy xương của ông ta, Diệp Thần Phong cảm thấy có rất nhiều điểm đen khó phát hiện, như phụ cốt chi thư, mà ma khí tràn ngập trong cơ thể Ngụy Thế Thông chính là do những điểm đen này phát ra. Ma cổ, chẳng lẽ đây là ma cổ trong truyền thuyết? Dưới sự phân tích nhanh chóng của phệ thần não, Diệp Thần Phong biết được những điểm đen này, chúng chính là ma cổ do các đại năng ma tộc nuôi dưỡng, có thể ăn mòn sinh cơ. Ừ, trong linh hồn ông ta còn có thứ gì nữa? Ngoài ma cổ, Diệp Thần Phong còn cảm thấy một sợi hắc tuyến cực nhỏ trong linh hồn Ngụy Thế Thông. Sợi hắc tuyến này cũng là một loại ma cổ, dùng để ăn mòn đại não ý thức. Xem ra thật sự có người muốn đối phó Ngụy gia, vậy mà dùng nhiều ma cổ chân quý như vậy, muốn giết lão thái gia Ngụy gia. Diệp Thần Phong tự lẩm bẩm, tình trạng cơ thể Ngụy Thế Thông đã không ổn, nếu không trị liệu, ông ta sẽ không thể cứu chữa được. May mắn là Diệp Thần Phong có Hỗn Độn Thần Mộc và Phệ Thần Não, có thể khắc chế ma cổ. Hỗn Độn Thần Mộc, thôn phệ, cấm chế lại phòng của Ngụy Thế Thông. Diệp Thần Phong triệu hồi Hỗn Độn Thần Mộc, điều khiển những rễ cây ngũ sắc của hỗn độn thần mộc xuyên qua lỗ chân lông trên toàn thân Ngụy Thế Thông, chui vào cơ thể ông ta, thôn phệ ma cổ tận trong xương tủy. Trong lúc hỗn độn thần mộc nuốt ma cổ, Diệp Thần Phong đặt tay lên đỉnh đầu Ngụy Thế Thông, mượn phệ thần não thôn phệ ma cổ trong hồn hải của ông ta. Lúc Diệp Thần Phong giải trừ ma cổ trong linh hồn và cơ thể Ngụy Thế Thông, lập tức bị ma cổ phản kháng, gây ra đau đớn tột cùng cho Ngụy Thế Thông yếu ớt, khiến ông ta toàn thân run rẩy, thống khổ kêu la, ra ra, ra ra, giống như rất thống khổ. Nghe tiếng kêu rên truyền ra từ trong viện, sắc mặt Ngụy Hân Nguyệt hơi đổi, lộ ra vẻ khẩn trương. Trung Hải, người này lai lịch không rõ, chúng ta không thể để hắn tiếp tục trị liệu nữa. Tam thúc Ngụy Trung Hải, Ngụy Thế Minh lo lắng nói, liền muốn xông vào ngăn cản Diệp Thần Phong trị liệu. Không thể, tam thúc, Ngụy Trung Hải đột ngột chắn trước mặt Ngụy Thế Minh nói. Hắn vừa nói không sai, nếu hắn thật sự muốn hại phụ thân, sẽ không làm dưới con mắt của mọi người. Ta nghĩ hắn hẳn đang trị liệu cho phụ thân, chúng ta tiếp tục chờ. Thế nhưng, không có gì có thể nhưng, nếu như xảy ra chuyện ngoài ý muốn, tất cả trách nhiệm ta gánh. Ngụy Trung Hải hít sâu một hơi, nhận hết trách nhiệm. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, tiếng kêu rên của Ngụy Thế Thông càng lúc càng lớn, khiến cả Ngụy gia rơi vào nóng nảy, bất an. Nếu không phải Ngụy Trung Hải cố ý chờ đợi, người Ngụy gia đã sớm xông vào, đuổi Diệp Thần Phong đi rồi. Sau hơn 3 canh giờ nung nấu, tiếng kêu rên của Ngụy Thế Thông chậm rãi nhỏ dần, ma khí trong nội viện cũng nhạt đi rất nhiều, ma khí giảm bớt, chẳng lẽ hắn thật sự có biện pháp trị liệu lão thái gia? Cảm nhận ma khí trong nội viện càng lúc càng mờ nhạt, những người Ngụy gia lo lắng chờ đợi lộ vẻ vừa mừng vừa sợ. Trong nội tâm tuyệt vọng xuất hiện một tia hy vọng, lại qua khoảng hơn một canh giờ, tiếng kêu rên của Ngụy Thế Thông hoàn toàn biến mất. Ngụy gia chủ, mời ngươi vào trong. Lúc này, giọng của Diệp Thần Phong vang lên trong cổ viện, truyền vào tai Ngụy Trung Hải. Diệp công tử, không biết cha ta thế nào rồi? Nhanh chóng tiến vào cổ ốc. Ngụy Trung Hải nhìn Diệp Thần Phong thần sắc bình tĩnh đứng bên giường, cùng với Ngụy Thế Thông đang ngủ say, sắc mặt khôi phục bình thường, có chút khẩn trương hỏi, ma cổ trong cơ thể lão gia chủ đã bị ta thanh trừ. Bất quá lão gia chủ bị ma cổ hành hạ quá lâu, phỏng đoán cần tĩnh dưỡng mấy tháng mới có thể phục hồi như cũ. Diệp Thần Phong thản nhiên nói, thật chứ? Ngụy Trung Hải trong lòng vui mừng, lập tức tiến lên, nắm lấy bàn tay gầy gò của Ngụy Thế Thông, phóng thích hồn lực cường đại rót vào trong cơ thể hắn. Cẩn thận kiểm tra một lượt, xác định ma khí trong cơ thể hắn thật sự biến mất. Diệp công tử đại ân, Ngụy gia ta trên dưới suốt đời khó quên. Ngụy Trung Hải hướng về Diệp Thần Phong bái thật sâu. Hành động lần này của Diệp Thần Phong không khác gì đưa Ngụy gia từ bờ vực nguy hiểm kéo về. Chỉ cần Ngụy Thế Thông khỏe lại, những kẻ âm thầm muốn đối phó Ngụy gia sẽ phải suy nghĩ lại. Ngụy gia chủ, không biết ngươi hiểu bao nhiêu về ma cổ? Nhìn Ngụy Trung Hải kích động, Diệp Thần Phong thản nhiên hỏi, ta nghe qua, nhưng không hiểu nhiều lắm. Ngụy Trung Hải thật tình nói, ma cổ rất đáng sợ, có thể từng chút một ăn mòn sinh cơ và ý thức. Nhưng muốn ma cổ ký sinh cũng không dễ, chỉ có người chí thân mới có thể làm được. Diệp Thần Phong chậm rãi nói, ý của Diệp công tử là, Ngụy gia ta có nội ứng. Sắc mặt Ngụy Trung Hải hơi đổi, đó là chuyện của Ngụy gia ngươi, không liên quan gì đến ta. Diệp Thần Phong cười nói, được rồi, ta mệt rồi, về nghỉ ngơi đây, nếu không gian trùng động có thể dùng, nhớ báo cho ta. Nói xong, Diệp Thần Phong để lại một quả truyền tấn châu có thể liên hệ hắn. Dưới sự cung kính của Ngụy Trung Hải, rời khỏi Ngụy gia cổ trạch, một trong tứ đại gia tộc của Vạn Cổ Thành. Chương 1787, bối gia ác nữ. Vạn Cổ Thành, phỏng đoán ta phải ở lại đây một thời gian ngắn rồi. Hư thần giới quá bao la, lại ẩn chứa quá nhiều hiểm nguy khó lường, để cẩn thận, Diệp Thần Phong quyết định ở lại Vạn Cổ Thành một thời gian ngắn. Chờ không gian trùng động mở, rồi đến Long giới, để tránh lúc tu luyện bị người quấy rầy. Diệp Thần Phong trực tiếp bỏ ra giá cao, mua một tòa cổ viện yên tĩnh ở Vạn Cổ Thành, lại tốn hơn ngàn viên trận cơ thạch, bày một tòa phòng ngự đại trận trong cổ viện, phòng người quấy rối hắn, nghỉ ngơi một đêm. Sáng sớm ngày thứ hai, Diệp Thần Phong đã ra khỏi cổ viện, nghe nói đến một tòa cổ lâu quy mô rất lớn ở Vạn Cổ Thành. Kiến trúc như bảo tháp, trên đỉnh tháp nạm một viên loan nguyệt, tỏa ra cấm chế mạnh mẽ, thật náo nhiệt. Vào cổ lâu, Diệp Thần Phong thấy tầng một hết sức náo nhiệt, không ít đại năng thực lực bất phàm đang chọn đồ cổ phù hợp. Hư thần giới đúng là hư thần giới, ở thiên vực khó thấy đế cấp cao thủ, ở đây có thể tùy ý thấy được, chủ cấp cao thủ cũng có không ít. Diệp Thần Phong liếc nhìn các cao thủ trong đại sảnh, không dừng lại, đi theo cầu thang gỗ bên cạnh, muốn lên tầng 2 của cổ lâu. Các hạ, xin cho xem tinh lệnh, chỉ có khách quý 2 tinh trở lên mới được vào tầng 2 thiên cổ lâu. Lúc này, một thị vệ mặc khải giáp màu kim đậm, đứng canh ở cầu thang gỗ ngăn Diệp Thần Phong lại, giọng nói hùng hậu, tinh lệnh. Diệp Thần Phong khẽ cau mày, lấy ra lệnh bài cổ của Ngụy gia mà Ngụy Trung Hải đã tặng lúc gần đi, nói, không biết lệnh bài này có thể vào tầng 2 thiên cổ lâu không. Ngụy gia cổ lệnh, nhìn lệnh bài cổ khắc chữ Ngụy trong tay Diệp Thần Phong, thị vệ mặc áo giáp lập tức lộ vẻ khiêm cung nói, công tử mời lên lầu 2. Diệp Thần Phong không ngờ lệnh bài cổ của Ngụy gia lại dễ dùng như vậy, gật nhẹ đầu, đi theo cầu thang gỗ lên tầng 2 của cổ lâu, được một thị nữ trẻ tuổi xinh đẹp dẫn đường, hắn đến tàng bảo các, trực tiếp chọn cổ vật. Theo thực lực của Diệp Thần Phong tăng lên, tầm nhìn của hắn cũng ngày càng cao, đi dạo một vòng tàng bảo các ở tầng 2, không thấy đồ cổ nào vừa mắt, hắn lại đến tầng 3 chọn cổ vật. Đến tầng 3 Thiên Cổ Lâu, Diệp Thần Phong thấy chỉ có lác đác vài người đang chọn cổ vật. Trong đó có một nữ tử mặc váy dài bó sát người hở lưng, làm nổi bật đường cong cơ thể, trang điểm loè loẹt, hai mắt quyến rũ khiến hắn không khỏi nhìn thêm một cái. Nhưng rất nhanh, sự chú ý của Diệp Thần Phong bị một cái chuông cổ khắc hoa văn cổ quái trên kệ thu hút. Sau khi phệ thần não xác nhận nhiều lần, hắn cảm thấy đường vân trên chuông cổ được khắc bằng một loại thủ pháp họa hồn đặc biệt. Nếu đập vỡ chuông cổ, những hoa văn này sẽ biến thành hồn lực tinh khiết, có thể để phệ thần não trực tiếp thôn phệ, tăng tốc độ tiến hóa của phệ thần não. Cái chuông cổ này không tệ, không biết bán bao nhiêu thánh tinh. Tuy Diệp Thần Phong mới đến hư thần giới, nhưng giết 4 ma tổ của thần đạo hư, lại thêm giết người hoàng thiên tộc, trên người có không ít thánh tinh. Nếu công tử muốn, chỉ cần trả 100 vạn hạ phẩm thánh tinh. Một thị nữ trẻ tuổi xinh đẹp, mặc váy dài màu xanh ngọc, da trắng nõn, nhẹ nhàng nói, chuông cổ, đưa cho ta xem. Vũ mị nữ tử đặt chọn cổ vật, từ xa thấy chuông cổ trong tay Diệp Thần Phong, lập tức bị những đường vân cổ xưa trên chuông thu hút. Mắt sáng lên, chậm rãi bước đến, cao ngạo nói, cái chuông cổ này ta mua. Diệp Thần Phong lạnh lùng liếc nàng một cái, định trả 100 vạn hạ phẩm thánh tinh mua chuông cổ. Ngươi không nghe thấy ta nói gì sao? Ta bảo ngươi đưa chuông cổ cho ta xem một chút. Vũ mị nữ tử không ngờ Diệp Thần Phong lại không để ý đến mình. Sầm mặt, tức giận nói, ngươi thất thần làm gì, còn không mau lấy tiền. Diệp Thần Phong đưa một chiếc càn khôn giới chỉ chứa 100 vạn hạ phẩm thánh tinh cho thị nữ áo xanh đang khó xử nói, không được thu tiền của hắn, cái chuông cổ này ta mua. Vũ mị nữ tử giận dữ nhìn Diệp Thần Phong, ra lệnh một cách không thể kháng cự, không bán. Diệp Thần Phong cưỡng ép nhét càn khôn giới chỉ vào tay nhỏ mềm mại của thị nữ áo xanh. Lấy chuông cổ đi. Dưới ánh mắt giận dữ của vũ mị nữ tử, đứng lại. Vũ mị nữ tử không ngờ Diệp Thần Phong không hề nể mặt mình, trong lòng lửa giận bùng lên, nhanh chóng chắn trước mặt Diệp Thần Phong, quát lớn, đồ vật bổn cô nương thích, ngươi cũng dám cướp, ta thấy ngươi chán sống rồi, ngươi đang gây sự với ta sao? Đồng tử Diệp Thần Phong co lại, sát ý trong người bộc phát, lúc này, hắn như một con sói ác ẩn mình từ lâu, lộ ra răng nanh sắc bén, sát khí nghiêm nghị, ngươi, ngươi có biết ta là ai không? Cảm nhận được sát ý tỏa ra từ Diệp Thần Phong, vũ mị nữ tử run lên, sinh ra một cảm giác sợ hãi mãnh liệt, giọng có chút run rẩy, hôm nay ta không muốn giết ngươi, hy vọng ngươi đừng ép ta. Diệp Thần Phong lạnh lùng cảnh cáo, đẩy vũ mị nữ tử đang chắn trước mặt, thong thả rời đi, ngươi chờ đó cho ta, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Vũ mị nữ tử chưa từng chịu nhục nhã đến vậy, nhìn bóng lưng Diệp Thần Phong rời đi, hận đến nghiến răng ken két. Tuy Diệp Thần Phong cảm thấy thân phận của vũ mị nữ tử bất phàm, nhưng hắn không hề để trong lòng, với thực lực và nội tình hiện tại, hắn đủ để càn quét vạn cổ thành, căn bản không để gia tộc của vũ mị nữ tử vào mắt. Rời khỏi Thiên Cổ Lâu, Diệp Thần Phong tiếp tục đi dạo vạn cổ thành, nhưng vạn cổ thành quá lớn, hắn đi hơn nửa ngày mới chỉ đi được 1/10 khu vực phía đông, cũng không có thu hoạch gì đặc biệt. Đến khi trời dần tối, Diệp Thần Phong chuẩn bị về cổ viện đã mua, luyện hóa chuông cổ, giải phóng hồn lực thì hơn 10 nam tử hung hăng chặn đường hắn ở một con đường vắng vẻ. Là ngươi? Nhìn vũ mị nữ tử đứng trong đám người, không có ý tốt nhìn mình, Diệp Thần Phong mặt trầm xuống, lạnh lùng nói, ngươi thật cho rằng ta không dám giết ngươi? Mẹ nó, công chúa Bối gia cũng là người ngươi có thể đe dọa à? Mau quỳ xuống cầu xin tha thứ, có lẽ Bối tiểu thư vui vẻ tha cho ngươi một mạng. Một nam tử dáng người cao lớn, toàn thân phủ đầy lông, trên má trái xăm một con bọ cạp độc, mắt lộ vẻ tàn khốc, hung tợn cảnh cáo, bốp. Hắn vừa dứt lời, một tiếng bạt tay vang lên, Diệp Thần Phong cách không vung một trường, hung hăng tát vào mặt hắn, làm vỡ xương mặt, đánh hắn bay ra ngoài, đập vào tường gạch xanh ở xa, làm sập một mảng tường lớn, tự tìm cái chết. Cao thủ Bối gia không ngờ Diệp Thần Phong lại cuồng ngạo như vậy, trực tiếp động thủ đánh người, lập tức nổi giận, nhao nhao triệu hồi bảo vật của mình, đánh về phía Diệp Thần Phong. Nhưng khi bọn họ vừa động thủ, đột nhiên hoa mắt một cái, một cỗ lực lượng hung hãn vượt qua sức tưởng tượng của bọn họ đánh vào người, phá tan phòng ngự, đánh bay bọn chúng ra ngoài, phun máu tươi giữa không trung, bay ngược về phía xa, hai mắt tối sầm, ngất đi, ngươi, ngươi không được qua đây. Thấy đám người mình mang đến trong chớp mắt đã bị Diệp Thần Phong giải quyết, vũ mị nữ tử sợ đến mặt mày tái mét, nhìn Diệp Thần Phong từng bước đi tới, vừa lùi lại vừa hoảng sợ nói, bốp. Diệp Thần Phong không hề thương hoa tiếc ngọc, vung tay hung hăng tát vào mặt vũ mị nữ tử, trực tiếp làm sưng mặt nàng. Ngay sau đó, Diệp Thần Phong lại trở tay tát một cái hung hăng vào mặt nàng, máu tươi từ khóe miệng nàng chảy ra, nhớ kỹ, đừng chọc vào ta, nếu không ta bẻ gãy cổ ngươi. Diệp Thần Phong vung tay đánh một cái nữa, đánh bay vũ mị nữ tử đầu óc trống rỗng, mắt đỏ ngầu ra, lạnh lùng cảnh cáo một tiếng rồi thong thả rời đi. Chương 1788, tư nhân giao dịch hội. Đêm khuya tĩnh lặng, chỉ còn tiếng côn trùng kêu giả rích, phá, luyện hóa đến đêm khuya, chuông cổ bị Diệp Thần Phong mài nhỏ bằng sinh tử bàn. Rất nhiều linh hồn cổ văn giống như lửa ma chơi lơ lửng giữa không trung. Phệ thần não, thôn phệ, nhìn hàng ngàn linh hồn cổ văn lơ lửng trước mắt, Diệp Thần Phong lập tức triệu hồi phệ thần não, thả lơ lửng giữa không trung, phóng thích lực thôn phệ mạnh mẽ, hút hết những linh hồn cổ văn đó, thôn phệ hàng ngàn linh hồn cổ văn. Phệ thần não lập tức phân chia tế bào não, tăng tốc độ tiến hóa, nhưng phệ thần não càng lớn mạnh, năng lượng cần để tiến hóa phân chia tử não cũng càng nhiều. Linh hồn chi văn trên chuông cổ vẫn chưa đủ để nó tiến hóa. Thu lại phệ thần não đang ngọ nguậy vào hồn hài, Diệp Thần Phong uống một viên cực phẩm thông thiên thánh đan. Bắt đầu tiềm tu, từ từ tăng thực lực, thử đột phá lục tinh đạo thần chi cảnh. Khi hắn đang tiềm tu đến ngày thứ ba, Ngụy Hân Nguyệt mặc một bộ váy bó màu đen, lộ đôi chân dài trắng ngần, đeo một viên bảo thạch cực lớn trên cổ. Dáng vẻ xinh đẹp, đến cổ viện mà hắn thuê, ra ra ngươi thế nào rồi? Cảm nhận Ngụy Hân Nguyệt đến, Diệp Thần Phong tỉnh lại trong tu luyện, đóng cấm chế trong sân, đón nàng vào hỏi nhỏ, đa tạ Diệp công tử ra tay cứu giúp, ông nội ta không sao rồi? Ngụy Hân Nguyệt chớp mắt nhìn Diệp Thần Phong, cảm kích nói, Diệp công tử, không biết tối nay ngươi có thời gian rảnh không? Ông nội ta muốn mời ngươi đến phủ, tự mình cảm tạ ân cứu mạng của ngươi, tâm ý của ra ra ngươi ta xin nhận, nhưng ta còn muốn tu luyện. Không đi, Diệp Thần Phong lắc đầu. Uyển chuyển từ chối, vậy được rồi, Ngụy Hân Nguyệt định khuyên nhủ thêm nhưng nhìn ánh mắt kiên quyết của Diệp Thần Phong. Nàng biết ép buộc chỉ khiến Diệp Thần Phong phản cảm, Diệp công tử, vài ngày nữa, Ngụy gia ta chuẩn bị tổ chức một buổi tư nhân giao dịch hội. Không biết ngươi có hứng thú tham gia không? Tư nhân giao dịch hội, mắt Diệp Thần Phong sáng lên, có chút hứng thú nói, được, cho ta biết thời gian và địa điểm giao dịch hội, đến lúc đó ta sẽ đến xem. Đây là thiệp mời, Ngụy Hân Nguyệt đưa một tấm thiệp mời tinh xảo cho Diệp Thần Phong nói. Chúng ta ở giao dịch hội chờ công tử đến, nói xong, nàng không chờ đợi thêm trong cổ viện nữa, xoay người rời đi, tư nhân giao dịch hội, hy vọng có thu hoạch. Diệp Thần Phong thu thiệp mời vào càn khôn cảnh, quay về phòng, tiếp tục luyện hóa cực phẩm thông thiên thánh đan, tăng thực lực, thời gian trôi nhanh, 5 ngày đã trôi qua, gần đến trạng vạng tối, Diệp Thần Phong đi ra khỏi cổ viện, dựa theo bản đồ trên thiệp mời, đến hội trường Ngụy gia tư nhân giao dịch hội. Ngụy gia này quả là biết chọn địa điểm, nhìn kiến trúc giữa hồ, được xây dựng xa hoa, xinh đẹp, chiếu rọi ánh đèn rực rỡ. Diệp Thần Phong lấy thiệp mời giao cho thị vệ Ngụy gia đang canh giữ trên cầu gỗ duy nhất dẫn vào kiến trúc giữa hồ, rồi đi vào hội trường đang vang lên tiếng đàn du dương. Vì Diệp Thần Phong đến còn sớm, hội trường đèn đuốc sáng trưng không có nhiều người, mà Diệp Thần Phong ở vạn cổ thành không quen ai, chàng nhận lấy một ly rượu từ một thị nữ xinh đẹp, vừa nhấm nháp loại rượu trăm năm thuần túy, vừa thưởng thức cảnh hồ ngoài cửa sổ, chờ đợi tư nhân đấu giá hội bắt đầu. Ngươi, sao ngươi lại ở đây? Ngươi trà trộn vào đây bằng cách nào? Khi Diệp Thần Phong đang yên tĩnh chờ đợi, một âm thanh không hài hòa đột nhiên vang lên, mấy ngày trước vừa bị Diệp Thần Phong giáo huấn, tiểu thư mặt sưng bầm phát hiện hắn, lớn tiếng trách móc, ngươi thật là âm hồn bất tán. Diệp Thần Phong chậm rãi xoay người, nhìn vũ mị nữ tử mắt lộ hung quang, nghiến răng nghiến lợi, thản nhiên nói, bối tiểu thư, có chuyện gì vậy? Nghe thấy tiếng quát giận dữ của vũ mị nữ tử, mấy tên thị vệ Ngụy gia vội vàng chạy tới, khách khí hỏi, cho ta đuổi người này ra ngoài. Tuy rằng vũ mị nữ tử trong lòng có chút sợ Diệp Thần Phong, nhưng nghĩ đến sự khuất nhục hắn mang lại cho mình, nghĩ đến quan hệ của mình với Ngụy gia, nàng chuẩn bị mượn đao giết người, dùng lực lượng của Ngụy gia đối phó Diệp Thần Phong. Cái này, vì Diệp Thần Phong chỉ xuất hiện ở Ngụy gia một lần, số người gặp hắn không nhiều, nhưng việc Diệp Thần Phong có thể vào được nơi này đủ thấy thân phận của hắn không đơn giản. Điều này làm khó thị vệ Ngụy gia, người này lai lịch không rõ, ta nghi hắn lén lút trà trộn vào. Vũ mị nữ tử không dung tình nói, xem ra lần trước cảnh cáo ngươi vẫn chưa đủ. Nhìn vũ mị nữ tử không ngừng khiêu khích mình, trong mắt Diệp Thần Phong bắn ra hàn quang, giọng nói lạnh như băng, ngươi muốn làm gì? Ta cảnh cáo ngươi, đây không phải là nơi để ngươi dương oai. Bắt gặp ánh mắt sắc bén của Diệp Thần Phong, vũ mị nữ tử trong lòng khẽ run, nhưng vẫn cố lớn tiếng nói. Tiếng hét của nàng thu hút không ít người, trong đó có cả một vị chủ quản Ngụy gia chịu trách nhiệm lần này. Bối tiểu thư, cô làm sao vậy? Một nam tử mặc võ phục trắng, tóc mai hơi hoa râm, khóe mắt trái có một vết sẹo rõ ràng, nhìn vũ mị nữ tử mặt mày tái mét, khách khí hỏi, Kim chủ quản, ông đến thật đúng lúc, người này là một kẻ hung ác, ta nghi hắn trà trộn vào đây để mưu đồ gây rối. Xin các người đuổi hắn ra ngoài, bảo vệ an toàn cho mọi người. Vũ mị nữ tử thấy chủ quản Ngụy gia xuất hiện, lòng bất an cũng vơi đi vài phần, chỉ vào Diệp Thần Phong lớn tiếng tố cáo, bối tiểu thư cô đừng vội, ta sẽ kiểm tra thiệp mời của hắn ngay, nếu như hắn có vấn đề, chúng ta sẽ cho cô một lời giải thích. Nghĩ đến quan hệ của vũ mị nữ tử với Ngụy gia, Kim chủ quản không dám đắc tội, khách khí nói, các hạ, không biết ngươi có thiệp mời do Ngụy gia chúng ta phát ra không? Kim chủ quản nhìn khuôn mặt xa lạ của Diệp Thần Phong, nhỏ giọng hỏi, Không có thiệp mời, ngươi nghĩ ta có thể vào được sao? Diệp Thần Phong lạnh nhạt nói, vậy ngươi có thể đưa thiệp mời cho ta kiểm tra được không? Nghe giọng điệu hờ hững của Diệp Thần Phong, Kim chủ quản khẽ nhíu mày, nhỏ giọng nói, nếu ta không muốn đưa ra, có phải ngươi muốn đuổi ta đi không? Trong mắt Diệp Thần Phong lóe lên hàn quang, đối với cách xử lý của Ngụy gia hết sức bất mãn. Kim chủ quản ông thấy chưa, hắn căn bản không có thiệp mời, ta nghi hắn là một tên trộm, lén lút trà trộn vào trộm đồ. Thấy Diệp Thần Phong không muốn đưa thiệp mời, Vũ Mị nữ tử trong lòng vui mừng, tranh thủ cơ hội nói, trộm. Nghe tiếng hô lớn của Vũ Mị nữ tử, cả sàn đấu giá trở nên ồn ào, có không ít người bị thu hút tới đây, ánh mắt chất vấn đồng loạt hướng về phía Diệp Thần Phong. Nếu ngươi không đưa ra thiệp mời, chúng ta chỉ có thể bắt ngươi lại. Sắc mặt Kim chủ quản khó coi nói, hừ, chỉ bằng các ngươi. Diệp Thần Phong lạnh lùng hừ một tiếng, nhìn Kim chủ quản chỉ có nhị tinh đạo chủ cảnh giới, khinh thường nói, lớn mật, ngươi lại dám miệt thị Ngụy gia ta, ta thấy ngươi chán sống rồi. Kim chủ quản không ngờ Diệp Thần Phong lại điên cuồng như vậy, dám coi thường mình trước mặt mọi người, lập tức nổi giận, chuẩn bị sai người bắt Diệp Thần Phong lại. Xảy ra chuyện gì? Đúng lúc bầu không khí trở nên căng thẳng, một giọng nói lạnh lùng vang lên, một nam tử mặc trường bào hoa lệ, khí độ bất phàm, được hai tùy tùng đi theo, chậm rãi bước tới. Nhìn thấy người này, Vũ Mị nữ tử mừng rỡ, lập tức chạy tới, thân mật khoác tay hắn, ném cho Diệp Thần Phong ánh mắt khiêu khích. Hằng Nhất, anh đến thật đúng lúc, người này là một tên trộm, bị tôi vạch trần thân phận không những không hối cải, còn uy hiếp tôi, anh nhất định phải làm chủ cho tôi. Vũ Mị nữ tử ôm chặt cánh tay Ngụy Hằng Nhất, ép bộ ngực mềm mại của mình vào, lớn tiếng kể lể, cái gì, lại có chuyện như vậy? Ngụy Hằng Nhất là con trai của Ngụy gia nhị gia chủ Ngụy Bằng Hồng, địa vị trong Ngụy gia không hề thua kém Ngụy Hân Nguyệt, là một công tử bột chính hiệu, biết người phụ nữ của mình bị ức hiếp, hắn giận tím mặt, ánh mắt nhìn Diệp Thần Phong trở nên âm lãnh, người thật to gan chó, dám đến quấy rối đấu giá hội tư nhân của Ngụy gia ta. Ta thấy ngươi chán sống rồi, còn ngớ người ra đó làm gì, mau cắt chân chó của hắn cho ta. Ngụy Hằng Nhất buông eo nhỏ mềm mại của Vũ Mị nữ tử ra, căm hận nhìn Diệp Thần Phong, hùng hổ nói, ngươi xác định muốn đối phó ta? Tuy rằng Diệp Thần Phong cần mượn Ngụy gia, nhưng không có nghĩa là hắn sẽ nhường nhịn Ngụy gia. Nhìn Ngụy Hằng Nhất sát khí ngút trời, Diệp Thần Phong lạnh lùng nói, thế nào, ngươi còn dám làm bất lợi cho ta, ngươi có biết ta là ai không? Bắt gặp ánh mắt lạnh băng của Diệp Thần Phong, Ngụy Hằng Nhất càng thêm căm tức, lạnh giọng nói, chúng ta đánh cuộc thế nào? Đánh cuộc ta cắt hai chân của ngươi, Ngụy gia các ngươi có dám trả thù ta không? Nhìn những cao thủ Ngụy gia đang chậm rãi tiến tới, Diệp Thần Phong cười nhạt, giọng điệu bình thản nói, con mẹ nó, ngươi muốn chết? Với tư cách nhị thiếu gia Ngụy gia, Ngụy Hằng Nhất chưa từng bị người khác uy hiếp trước mặt mọi người. Một ngọn lửa giận ngút trời thiêu đốt trong lồng ngực hắn. Hắn lớn tiếng ra lệnh, còn ngớ ra đó làm gì? Đánh gãy chân chó của hắn cho ta, ta muốn nghiền nát hắn cho cá ăn. Răng rác, ngay khi Ngụy Hằng Nhất vừa dứt lời, một âm thanh rợn người vang lên, tiếng xương cốt bị nghiền nát. Ngay sau đó, đại sảnh đấu giá yên tĩnh vang lên tiếng kêu thảm thiết. Bất quá tiếng kêu này không phải do Diệp Thần Phong phát ra, mà là của Ngụy Hằng Nhất, kẻ vừa rồi còn hống hách, hai chân của hắn bị khí thế đáng sợ mà Diệp Thần Phong phóng ra trực tiếp cắt nát. Hắn quỳ rạp xuống đất như chó, nhìn Ngụy Hằng Nhất ôm hai chân, lăn lộn trên đất, phát ra tiếng rên la đau đớn. Tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người. Cái này, hắn thật sự dám đánh gãy hai chân của Ngụy công tử. Trời ạ, hắn rốt cuộc là ai mà dám khiêu khích Ngụy gia trước mặt mọi người? Chẳng lẽ hắn không sợ Ngụy gia trả thù sao? Nhìn cảnh tượng trước mắt, tất cả mọi người đều ngây dại, nhìn Diệp Thần Phong như nhìn thấy quái vật, họ muốn biết vì sao lá gan của hắn lại lớn như vậy, dám cắt đứt hai chân của Ngụy Hằng Nhất trước mặt mọi người, khiêu khích Ngụy gia, một trong tứ đại gia tộc của Vạn Cổ Thành. Đúng lúc mọi người đang kinh ngạc đến ngây người, Diệp Thần Phong hai tay như điện, kẹp lấy cổ Vũ Mị nữ tử đang hoảng sợ, nhấc nàng lên giữa không trung như xách gà con. Ta đã cảnh cáo ngươi, đừng chọc ta, nhưng ngươi lại không nghe, ngươi nói ta nên xử lý ngươi thế nào? Trong mắt Diệp Thần Phong bắn ra sự tàn khốc, nhìn thẳng vào mắt Vũ Mị nữ tử, sát ý nghiêm nghị nói, lớn mật, thả bối tiểu thư ra. Các cao thủ Ngụy gia tỉnh lại sau cơn kinh ngạc, phẫn nộ, nhao nhao ra tay muốn bắt Diệp Thần Phong. Cút! Một tiếng gầm giận dữ phun ra từ miệng Diệp Thần Phong, âm thanh cực lớn làm rung chuyển cả đại sảnh giao dịch. Vũ Mị nữ tử, người đứng mũi chịu sào, càng bị chấn động đến thất khiếu đổ máu, linh hồn run rẩy, đau đớn tột cùng, bành bành bành, dưới sự xung kích của khí thế cường đại mà Diệp Thần Phong phóng ra, từng thị vệ Ngụy gia bị chấn bay ra ngoài, đụng đổ bàn ghế, khiến cho đại sảnh vốn trang nhã trong chốc lát trở nên hỗn loạn. Không, đừng mà, cầu xin ngươi đừng giết ta, ta không dám trêu chọc ngươi nữa. Cảm nhận được sát ý ngày càng đậm trong mắt Diệp Thần Phong, Vũ Mị nữ tử thực sự sợ hãi, nàng có cảm giác Diệp Thần Phong thực sự dám bẻ gãy cổ nàng. Dừng tay, các ngươi đang làm cái gì vậy? Đúng lúc mọi người bị thực lực đáng sợ của Diệp Thần Phong làm cho khiếp sợ, bầu không khí trở nên ngột ngạt, một tiếng quát giận dữ vang lên. Một nam tử trung niên mặc trường bào hoa lệ, có hình dáng giống Ngụy Hằng nhất, tay cầm hai quả cầu ngọc giá trị không nhỏ, dẫn theo các cao thủ Ngụy gia đi tới. Ngụy thúc thúc, cứu ta! Nhìn thấy Ngụy Bằng Hồng, nhị gia chủ Ngụy gia, người có cảnh giới ngũ tinh đạo thần, vũ mị nữ tử bị diệt thần phong bóp cổ, treo lơ lửng giữa không trung, vùng vẫy đau đớn lập tức kêu cứu, cha, chân của con bị tên tiểu xúc sinh này đánh gãy rồi, cha nhất định phải trả thù cho con. Ngụy Hằng Nhất ôm hai chân bị gãy lìa, không ngừng lăn lộn trên mặt đất, lớn tiếng kêu khóc, ngươi là ai, sao dám đến quấy rối tư nhân giao dịch hội của Ngụy gia ta. Trong mắt Ngụy Bằng Hồng lộ ra sự tàn khốc, ra lệnh, còn không mau thả Tuyết Mị ra, người không phạm ta không phạm người, tất cả chuyện này đều do bọn họ tự gây ra, vì Diệp Thần Phong vẫn cần mượn không gian trùng động của Ngụy gia. Chàng hít sâu một hơi, nhẫn nhịn sát ý trong lòng, tay phải hơi dùng sức, ném vũ mị nữ tử đang hoảng sợ ra ngoài, đụng vào bức tường cứng rắn rồi rơi xuống hồ nước lạnh buốt. Các hạ thật to gan, dám hành hung trước mặt ta, xem ra ngươi không hề coi Ngụy gia ta ra gì. Nhìn Diệp Thần Phong ném vũ mị nữ tử xuống hồ, khóe mắt Ngụy Bằng Hồng giật giật, sắc mặt âm trầm, lạnh giọng nói, đừng có động một chút lại lôi Ngụy gia ra, ngươi e là chưa đủ tư cách đại diện cho Ngụy gia đâu. Diệp Thần Phong không để ý đến ánh mắt phẫn nộ của Ngụy Bằng Hồng, chắp tay sau lưng, thần sắc lạnh nhạt nói, hảo hảo, nể tình ngươi tu luyện không dễ dàng, ta vốn định giữ lại mạng cho ngươi, giờ xem ra không cần thiết nữa. Lời nói của Diệp Thần Phong chạm đến nỗi đau trong lòng Ngụy Bằng Hồng, khơi dậy cơn giận trong hắn, hắn bóp nát viên ngọc trong tay, hai tay như điện, mang theo lôi đình đáng sợ, đánh về phía Diệp Thần Phong. Trong chốc lát, toàn bộ hội trường vang lên tiếng sấm đinh tai nhức óc, thanh âm đáng sợ khiến tâm thần người ta dao động. Đối mặt với hai trưởng điện thế như trẻ tre, Diệp Thần Phong không hề né tránh, chàng nhanh chóng bước một bước, lòng bàn chân bộc phát lực lượng làm rung chuyển cả đại sảnh. Chàng tung một quyền, trong không khí vang lên tiếng nổ liên hồi, lực lượng vượt quá 200 tỷ cân dễ dàng phá tan những tia sấm đáng sợ. Hung hăng đập vào hai tay của Ngụy Bằng Hồng, một cỗ lực lượng vượt quá sức tưởng tượng của Ngụy Bằng Hồng truyền vào hai cánh tay hắn, làm cho hai cánh tay hắn run lên, toàn thân bị đánh bay ra ngoài. Cái gì? Chứng kiến Diệp Thần Phong một quyền đánh bay Ngụy Bằng Hồng, tất cả mọi người đều ngây người, không thể tin được một người trẻ tuổi như vậy lại có thực lực đáng sợ như thế. Ngụy Hằng Nhất đang lớn tiếng ồn ào càng lộ vẻ kỳ lạ, nụ cười âm hiểm trên mặt hắn lập tức cứng lại. Bây giờ ngươi còn cảm thấy có thể giết được ta sao? Nhìn Ngụy Bằng Hồng bị một quyền của mình đánh bay, phải lùi lại mấy chục bước mới giữ vững thân thể, hai tay run rẩy, sắc mặt đỏ lên. Diệp Thần Phong chắp tay sau lưng, vô cùng bá đạo nói, tiểu xúc sinh, ta muốn mạng của ngươi. Tuy chiến lực của Diệp Thần Phong vượt quá tưởng tượng, nhưng Ngụy Bằng Hồng tin rằng nếu vận dụng át chủ bài, hắn vẫn có thể giết được Diệp Thần Phong. Hắn giận dữ gầm lên, triệu hồi một thanh chiến đao tỏa ra sức mạnh thông thiên, ý cảnh như thủy triều, chuẩn bị dốc toàn lực chém giết Diệp Thần Phong. Đột nhiên, một mệnh lệnh trầm thấp vang lên, Bằng Hồng, dừng tay cho ta. Ngụy Thế Thông, trụ cột vững chắc của Ngụy gia, đạt đến lục tinh đạo thần đỉnh phong cảnh giới, cùng với gia chủ Ngụy gia Ngụy Trung Hải, cùng chủ Ngụy gia Ngụy Hân Nguyệt đi tới đại sảnh hỗn loạn. Gia gia, người nhất định phải làm chủ cho con, báo thù cho con, tên tiểu xúc sinh này chẳng những đánh gãy hai chân của con, còn sỉ nhục Tuyết Mị, ném nàng xuống hồ. Nhìn thấy Ngụy Thế Thông xuất hiện, Ngụy Hằng Nhất, người bị Diệp Thần Phong đánh nát hai chân, lập tức bò đến, lớn tiếng lên án tội của Diệp Thần Phong, "Diệp công tử, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Ngụy Hân Nguyệt không ngờ Diệp Thần Phong và Ngụy Hằng Nhất lại xảy ra xung đột, lông mày trao lại, nhìn Diệp Thần Phong đang chắp tay sau lưng, thần sắc thản nhiên, "Ta nghĩ vị kim chủ quản này có thể kể cho ngươi nghe chuyện đã xảy ra." Ánh mắt sắc bén của Diệp Thần Phong giao nhau với đôi mắt già nua vẩn đục của Ngụy Thế Thông. Chàng lạnh nhạt nói, "Kim Khang, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Ngươi kể chi tiết cho ta nghe." Lão gia chủ Ngụy Thế Thông sầm mặt, nhìn kim chủ quản đang toát mồ hôi trên trán, trong lòng thấp thỏm, ra lệnh, bẩm lão gia chủ, vừa rồi bối tiểu thư nghi ngờ vị công tử này là trà trộn vào để trộm đồ, còn ta kiểm tra thiệp mời, hắn lại không đưa ra, cho nên, kim chủ quản không ngờ Diệp Thần Phong lại quen biết Ngụy Hân Nguyệt. Lập tức cảm thấy có chút không ổn, y thuật lại sự việc, đến cuối lời, hắn không biết nên nói tiếp thế nào. Cho nên cái gì? Ngụy Thế Thông sắc mặt âm trầm nói, cho nên bọn hắn tưởng muốn đuổi ta đi. Diệp Thần Phong chắp hai tay sau lưng, thản nhiên nói, Kim Khang, là ai cho ngươi gan chó, dám cả gan trục xuất vị khách quý ta mời tới. Tuy rằng Ngụy Thế Thông đối với Diệp Thần Phong hiểu biết có hạn, nhưng hắn vẫn rõ thủ đoạn của Diệp Thần Phong, huống hồ Diệp Thần Phong đối với hắn, đối với Ngụy gia có ân tái tạo, hắn càng muốn giao hảo với Diệp Thần Phong, giao hảo với thế lực sau lưng hắn, có thể tất cả chuyện này thiếu chút nữa bị hủy, điều này khiến cho Ngụy Thế Thông càng ngày càng phẫn nộ. Rất muốn giết Kim Khang. Cái gì? Hắn là gia gia mời tới khách quý. Ngụy Hằng Nhất mắt choáng váng, hắn thật không ngờ địa vị của Diệp Thần Phong lại lớn như vậy. Không chỉ Ngụy Hằng Nhất mắt choáng váng, tất cả mọi người tại chỗ đều mắt choáng váng, bọn hắn rốt cuộc biết vì sao Diệp Thần Phong lại cuồng vọng như thế. Trước mặt mọi người cắt ngang chân của Ngụy Hằng Nhất, có Ngụy gia trụ cột vững chắc, có chỗ dựa là Ngụy Thế Thông, hắn quả thực không cần cố kỵ một tên hoàn khố. Lão thái gia, ta biết sai rồi, van cầu ngươi tha cho ta đi. Đụng phải ánh mắt lạnh lùng của Ngụy Thế Thông, Kim chủ quản sợ hãi, hai chân mềm nhũn, trực tiếp té quỵ dưới đất, không ngừng cầu xin tha thứ. Xin lỗi Diệp công tử, ta không nghĩ tới hôm nay sẽ xảy ra loại chuyện này. Bất quá ngươi yên tâm, bọn hắn mạo phạm ngươi, ta tự sẽ cho ngươi một lời giải thích. Với tư cách là người đứng ở vị trí cao nhất tại Vạn Cổ Thành, Ngụy Thế Thông hiểu rõ đạo lý cao thủ không thể nhục. Nếu như đổi lại là hắn, hắn cũng không thể chịu đựng nổi cơn giận này, thậm chí có khả năng sẽ giết người. Ra, hắn đã cắt đứt hai chân của ta, chẳng lẽ ngươi còn phải trừng phạt ta sao? Ngụy Hằng Nhất ôm lấy hai chân bị Diệp Thần Phong đánh gãy, không cam lòng nói, không sai phụ thân, tuy rằng ta không rõ quan hệ của hắn với ngươi, nhưng hắn đại náo nơi đây, rõ ràng là không coi Ngụy gia ta ra gì, nếu bỏ qua cho hắn như vậy, tôn nghiêm của Ngụy gia ta còn đâu? Ngụy Bằng Hồng trong ánh mắt lộ ra vẻ âm tàn, căm tức nhìn Diệp Thần Phong nói, vậy ngươi muốn như thế nào? Diệp Thần Phong cười cười, nói ra, cúi đầu bồi tội. Ngụy Bằng Hồng bá đạo nói, bồi tội, ngươi cũng xứng. Sắc mặt Diệp Thần Phong dần dần chuyển sang lạnh lẽo, trong mắt bắn ra mũi nhọn dường như có thể xuyên thủng thân thể của Ngụy Bằng Hồng. Im ngay, Bằng Hồng, nếu như ngươi còn mạo phạm Diệp công tử, đừng trách ta dùng gia pháp trừng trị. Tuy rằng Ngụy Thế Thông không rõ thực lực của Diệp Thần Phong, nhưng cảm thụ được ánh mắt sắc bén của hắn, Ngụy Thế Thông cảm giác hắn tuyệt không đơn giản, không muốn tình thế tiếp tục chuyển biến xấu, lớn tiếng trách mắng, phụ thân, ngươi mang theo Hằng Nhất cút cho ta khỏi nơi này, ta hôm nay không muốn gặp lại ngươi. Ngụy Thế Thông uy nghiêm ra lệnh, thế nào, nghe không hiểu lời ta nói sao? Không cút, ta sẽ dùng gia pháp. Hảo, ta đi. Nhìn thấy Ngụy Thế Thông thật sự nổi giận, Ngụy Bằng Hồng chỉ có thể cắn răng nuốt vào bụng, sai người mang Ngụy Hằng Nhất hai chân nát bấy, khuất nhục rời đi. Trời ạ, người nọ rốt cuộc có thân phận gì? Cắt ngang hai chân của Ngụy Hằng Nhất mà chẳng những không sao, phụ tử Ngụy gia còn bị đuổi đi, người này có thể khiến Ngụy gia cúi đầu, thân phận tuyệt không đơn giản, Ngụy gia giao hảo với hắn, chẳng lẽ có mưu đồ gì? Nhìn thấy phụ tử Ngụy Bằng Hồng phẫn nộ rời đi, cùng với thần sắc cao ngạo, khí độ bất phàm của Diệp Thần Phong, các đại thế lực có mặt ở đó đều lộ vẻ kinh ngạc, nhao nhao suy đoán về thân phận của Diệp Thần Phong. Trung Hải, thông báo cho các gia tộc khác, hôm nay tư nhân giao dịch hội kết thúc, vừa xảy ra xung đột khiến Ngụy Thế Thông đã không còn hứng thú tiếp tục tổ chức. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.